Chương 952, một câu hứa hẹn. Một nữ nhân tại dạng này trong loạn thế, không nơi nương tựa, xác thực cần một chút bản thân bảo hộ ý thức. Nếu không, như thế một cái nhìn coi như nữ nhân xinh đẹp, rất có thể sớm đã chết ở cái nào không muốn người biết nơi hẻo lánh. Bất quá, thường thấy nam nhân bờ dân thiếu úy, vẫn là liếc mắt liền nhìn ra, trước mắt cái này tự xưng là bẹn dạ mỉn lão sư, là một cô nương. Người đã nhìn ra cái kia tự xưng mình gọi bẹn dạ mỉn cô nương có chút khiếp đảm, nhìn một chút mình chung quanh những này nạn dân, trong chốc lát cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nàng trên đường đi theo những này nạn dân, giấu giếm mình là cái cô nương sự thật, đi ngủ xưa nay không cởi quần áo, vì chính là cam đoan an toàn của mình. Hiện tại những này nạn dân biết nàng là nữ, mà lại là một cái hình dạng không sai nữ, làm không tốt thật sẽ gây bất lợi cho nàng. Nhưng nàng QNZ không dám tùy tiện tin tưởng trước mặt mình cái này làm lính, bởi vì nàng thấy qua quá nhiều tả cờ qua như trải bình qua như bể tội ác, một số thời khắc những thành vệ quân kia, so cường đạo sơn tặc còn muốn đáng sợ. Cho nên, nàng trong chốc lát cũng không biết nên tin ai, nên xử lý như thế nào trước mặt quân cảnh. Thậm chí, nàng một lần có chút nổi nóng bờ dân tại sao muốn ở trong vạch trần nàng ngụy trang, để nàng như thế khó mà lựa chọn. Bất quá hiển nhiên, bờ dân thiếu úy là không có ác ý gì, bởi vì hắn có gia đình của mình, mà lại hắn vừa mới từ hậu phương thăm người thân trở về hơn một tháng, cho nên còn chưa tới loại kia bụng đói ăn quẳng tình trạng. Thật thông minh một cái tiểu cô nương. Hắn cười cười, sau đó mở miệng đối còn không biết xảy ra chuyện gì tiểu nam hài nói, ngươi không phải muốn ngồi xe dịp sao cơ hội tới hắn một bên nói, một bên chỉ phía sau mình trước kia tám thành mới quân dụng xe dịp. Mang ngươi phụ thân, còn có vị này nữ lao sư, cùng lên xe đi làm một có gia đình nam nhân, bờ dân cùng nữ nhân đã từng quen biết, cho nên giờ này khắc này hắn cho thấy nam nhân tinh tế ti mi một mặt. Nhìn ra được, cái cô nương kia không nguyện ý tin tưởng hắn cái này làm lính, cho nên hắn dứt khoát để cùng hắn quen thuộc hai cái nạn dân cùng lên xe, cứ như vậy, liền có thể nhiều ít bỏ đi một chút đối phương nghi ngờ. A nghe được mình rốt cục có thể ngồi lên trước kia nhìn phi thường lợi hại xe dịp, Tiểu Nam Hải lập tức phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Một giây sau, QNZ không đợi cái kia nữ lao sư, còn có phụ thân của mình kịp phản ứng, hắn liền một tay lôi kéo một người, xông về trước kia hắn thèm nhỏ dại thật lâu xe dịp. Vừa vặn tiện đường, liền đem các ngươi đưa đến trước mặt tiểu trấn đi. Ngươi QNZ đi trước làm quen một chút ngươi phòng học. Nhìn thấy ba người ngồi lên xếp sau, bờ dân thiếu uy đi trở về đến mình ô tô một bên. Nhẹ nhàng vọt tới an vị lên xe hơi tay lái phụ. Tại nạn dân ánh mắt hâm mộ bên trong, bờ dân thiếu úy lái xe nổ máy xe, chở cấp trên của mình, còn có ba cái nạn dân, quay đầu, mở hướng về phía cách đó không xa cái kia đã không có người tiểu trấn. Bởi vì phòng ốc có hạn, ngươi tạm thời chỉ có thể ở tại trường học. Bờ dân tại trên ô tô quay đầu, nhìn về phía cái kia còn có chút khẩn trương nữ lao sư, mở miệng đơn giản giới thiệu một chút tình huống. Ngươi là trong trường học kia duy nhất lao sư, cho nên lượng công việc có thể sẽ lớn hơn một chút. Bất quá ngươi yên tâm, an toàn của ngươi có thể cam đoan, thị trấn bên trên có một cái vừa tới chấp chính quan, sùng vật của hắn không sai, so chó khẳng định có tác dụng nhiều. Nói xong cái này hắn cho rằng thật buồn cười trò cười về sau, bờ răng cười lên ha hả. Tại đối diện thổi qua tới phần phật trong gió, hắn sau khi cười xong tiếp tục nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ vận chuyển tới một nhóm tri thức ma cầu, đến lúc đó ngươi phải chịu trách nhiệm tuyển chọn một chút đáng giá tăng lên học sinh, để bọn hắn trước học hội một chút kiến thức căn bản đây là nói sau. Hắn nói, lại cảm thấy mình nói xa, kết quả là kéo trở về chủ đề, chúng ta sẽ tận lực đem đủ nhiều vật tư lưu ở trong chấn nhỏ, ngươi thế nhưng là cái quý giá nhân tài, cho nên ngươi đoán chừng có thể dẫn tới không sai cầm nước. Đứa bé này là ta cùng tiểu đội của ta cứu sống, làm phiền ngươi nhiều chiếu khán. Nói đến chỗ này, bờ dân vừa chỉ Nam Hải kia, nói ra để Nam Hải nhi phụ thân cảm động vạn phần lời nói, hắn là cái thông minh hải tử, ta hy vọng tương lai, hắn có thể cùng con của ta đồng dạng, học được tri thức, kiến thiết quốc gia của mình, cái từ này để nữ lao sư đã lạ lẫm lại chua xót. Nàng đã từng QNZ rất yêu quý quốc gia của mình. Nhưng bà mị thở đế quốc những người thống trị, lại tại nhân dân cần có nhất bọn hắn thời điểm, từ bỏ mình người dân. Hiện tại, những này điểm thân không phải cho nên hệ lạn hữu quân nhân mang theo tràn đầy thiện ý đến đây cứu vớt người trong khổ nạn nhóm, bọn hắn đến tột cùng có thể hay không làm được chính mình nói những lời kia đâu, cũng sớm đã không dám tùy tiện tin tưởng người khác nữ lao sư, cùng đồng dạng đã sớm không thể tin được người khác nam hài nhi phụ thân, ngồi yên tại lắc lư trên ô tô, trong chốc lát đều rơi vào trong trầm mặc. Có lẽ, lần này sẽ khác nhau đi một cái nào đó thời khắc, hai người trong lòng đều dâng lên một cái hư vô mở mịt hy vọng. Dù sao bọn hắn vẫn luôn tại trong tuyệt vọng, có một hy vọng, tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu. Ta hiểu rồi, quỷ thần xui khiến, nữ lao sư đáp lại bờ dân tình cầu, bờ dân cũng nghe đến nữ lao sư cái này có chút trịnh trọng hứa hẹn. Tạ ơn, hy vọng gặp lại ngươi thời điểm, tóc của ngươi so hiện tại lâu một chút. Bờ dân lại mở một cho đùa, sau đó cùng tài xế lái xe cùng một chỗ nở nụ cười. Trong quân đội, cầm nữ nhân nói đùa là thường sự tình, chỉ cần dính đến nữ nhân, thường thường tất cả mọi người sẽ phát ra tiếng cười, mặc kệ có được hay không cười, tất cả mọi người sẽ cười, giống như là những cái kia không dung sửa đổi điều lệ đồng dạng. Trường học thiết lập tại chấp chính quan làm việc công trình kiến trúc bên cạnh, nơi đó có một cái mới xưng hô, gọi là thị chính đại sảnh. Có gì cần liền đi tìm chấp chính quan, hắn mặc dù là một cái ma pháp sư, nhưng là rất dễ nói chuyện. Gặp nữ giáo sư bỏ đi một chút lo lắng, bờ dân tiếp tục giao phó một chút chi tiết. Ma pháp sư thân là một phàm nhân, nhất là khu vực phía nam phàm nhân, đối ma pháp sư vẫn là tràn đầy lòng kính sợ. Cho nên khi nghe được tiểu trấn bên trên có ma pháp sư thời điểm, nữ giáo sư rõ ràng lại có chút khẩn trương. Không cần sợ hãi, hắn là đến bảo hộ các ngươi. Bờ dân nhìn ra nam hải phụ thân còn có nữ lao sư khẩn trương, mở miệng an ủi, các ngươi đã là hệ lạn hiệu đế quốc hợp pháp công dân, các ngươi quyền lợi là nhận pháp luật bảo hộ. Yên tâm đi, ta tại cứu đứa bé này thời điểm cũng đã nói, cực khổ, đã cách các ngươi đã đi xa. Bờ dần tại lắc lư trên ô tô, đối tiểu nam hải cười cười, lặp lại một lần hắn đã từng nói. Đây là một câu hứa hẹn, một câu hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế, đối khu vực phía nam tất cả nạn dân hứa hẹn xa xôi ma giới tháng 12, giờ này khắc này lại là một phen khác cảnh tượng. Tại ma pháp đại lục, khu vực phía nam ôn dịch hoành hành, nhưng ma giới khu vực phía nam, ở mức không khí rét lạnh bên trong, lại tràn đầy một loại tên là yên tĩnh tưởng hòa khí tức. Đúng vậy, chiến tranh tựa hồ ở chỗ này đã kết thúc. Mấy cái tiền tuyến ác ma thành thị đều lấy được hệ lạn hữu cung cấp mùa đông viện trợ. Mà mấy cái này ác ma thành thị, QNZ đem vừa mới thu nạp hơn 100 vạn nạn dân bên trong, phần tinh hoa nhất trả về cho hệ lạn hữu. Ước chừng 10 vạn ác ma sức lao động hiện tại ngay tại là hệ lạn hữu đế quốc nhân loại phục vụ. Những này ác ma bên trong, có cung cấp đặc thủ phục vụ mị ma nhất tộc, QNZ có xử lý việc tốn thể lực phổ thông ma tộc. Đương nhiên, còn có chuyên môn xử lý công nhân bốc vác làm bốn góc tinh tinh, dáng người càng cao hơn lớn cự ác ma. Những này công nhân bốc vác tại trên bến tàu tại cảng hàng không bên trong, giải quyết rất nhiều máy mo cờ không cách nào giải quyết vấn đề. Những cái kia giá rẻ đến để người kinh ngạc thợ mỏ, cũng nhận hệ lạn hiệu đế quốc tài phiệt các phú hào truy phủng. Bọn hắn chỉ cần ăn đồ vật, liền có thể mỗi ngày không ngừng làm việc. Những này ác ma không có luật pháp bảo hộ, có thể tốt hơn nghiền ép. Dù sao cũng sẽ không có ác ma nháo sự, cũng sẽ không có người bất mãn. Cuối cùng trên thế giới này, có ít người qua đã quen nô lệ sinh hoạt, có ít người lại yêu thích giá rẻ nô lệ. Tóm lại tại ma giới, chế độ nô lệ tựa hồ lại thịnh hành lên, phần lớn người đều đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Mà những cái kia ác ma QNZ vui đến quên cả trời đất, dù sao bọn hắn cũng đều bị ức hiếp đã quen, hiện tại vượt qua lúc đầu yên ổn sinh hoạt, thậm chí so lúc trước qua càng tốt hơn, bọn hắn QNZ cực kỳ an vui hiện trạng. Ước chừng mặt khác có 5 vạn tên ác ma binh sĩ bắt đầu là hệ lạn hiệu đế quốc tác chiến, ngoại trừ chút ít ác ma tôi tớ quân lưu tại phương Nam, dùng để cùng không có đầu hàng quy thuận ác ma liên lạc bên ngoài, những người ở này quân đại bộ phận đều bị điều đến phương Bắc. Tại khu vực phía Nam, tất cả mọi người tại ngầm hiểu lẫn nhau để bảo toàn thực tế chiến tuyến ổn định. Nhân loại không chủ động tiến công, ác ma QNZ không phản kích khiêu khích. Nhưng là tại một bên khác, phương Bắc ác ma cùng nhân loại liền không như vậy hữu hảo. Song phương đều tại đầu nhập càng nhiều binh lực, mùa đông chiến dịch cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Tại Bắc Bộ địa khu, những này ác ma tôi tớ quân trở thành hệ lạn hiệu đế quốc quân đội phá hôi. Bọn hắn phụ trách đánh tối chiến đấu gian khổ, nỗ lực lớn nhất thảm trọng nhất hy sinh, lại chỉ cần hao tổn ít nhất giá rẻ nhất tài nguyên. Bọn hắn hướng mình tân chủ tử cố gắng chứng minh giá trị của mình, mà cố gắng của bọn hắn nói thật QNZ xác thực đạt được không tưởng tượng được hồi báo. Hệ làn hiệu đế quốc quân đội là những này ác ma cung cấp tốt nhất vũ khí lạnh cùng tốt nhất áo giáp, đồng thời cho bọn hắn cung cấp mỹ vị đồ ăn. Lần thứ nhất có được nhiều đồ như vậy ác ma tôi tớ quân sĩ binh nhóm, cảm thấy bọn hắn tân chủ tử so ma pháp bản nguyên còn muốn khẳng khái, chí ít bọn hắn ăn vào càng nhiều tốt hơn đồ ăn, đây là bọn hắn lúc trước chưa từng có đãi ngộ. Có được những này đãi ngộ về sau, sự tiến công của bọn họ càng thêm sắc bén, chiến đấu càng thêm ương ngạnh, chiến tích QNZ dần dần trở nên nhìn khá hơn. Mà hết thể này, đều phát sinh ở quá khứ hơn một tháng thời gian bên trong. Ác ma tôi tớ quân bộ đội tại tổn thất ước chừng một hơn vạn tên lính về sau, sức chiến đấu rõ ràng đạt được đề cao. Hiện tại, bọn hắn đã có thể kết thành chỉnh tề phương trận, tại hệ làn hiệu đế quốc pháo binh yểm hộ dưới, chậm rãi hướng về kiên cố bố phòng ác ma chống cự bộ đội trận địa khởi xướng hữu hiệu tiến công. Bởi vì ma vương bệ hạ tư địch, hiện nay hệ làn hiệu ác ma tôi tớ quân, kia thật là có thể dùng xa hoa để hình dung. Thân hình của bọn hắn càng cao hơn lớn. Sức chiến đấu cũng càng cường hãn, nguyên bản từ phổ thông ác ma tạo thành bộ đội, hiện nay hoạch tâm chủ lực, cũng đều đã thay thế thành chân chính ác ma binh sĩ. Tại đầu nhập vào hệ làn hiệu đế quốc về sau, có được tốt hơn tiếp tế, mặc vào càng nặng nghề vừa người áo giáp, những này ác ma lão binh sức chiến đấu, lập tức trở nên càng thêm kinh người bắt đầu.